Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, chương 1433, siêu ma pháp. Sau khi suy tư chốc lát, Mavis bỗng nhiên cực kỳ giảo hoạt xông vô thương nói rằng: "Ta nói cho ngươi một cái bí mật a hát." Bí mật? Nghe được hai chữ này, thời điểm vô thương không khỏi có chút hiếu kỳ xem lên trước mặt Mavis. Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn một đại mục bí mật, dường như thật sự chính là có chút ý tứ a. Đúng a, một cái ta vẫn ẩn núp lấy bí mật a hát. Nói thời điểm liền chứng kiến Mavis cả người dùng trắng nõn mịn màng tay nhỏ bé trực tiếp ở vô thương trước mặt hiện lên, sau đó liền chứng kiến lấy bọn họ làm trung tâm, bốn phía tràng cảnh dường như đều xảy ra biến ảo một dạng. Vô số ma pháp bắt đầu khởi động, đồng thời có thể dùng vô thương nằm ở một cái màu trắng ma pháp bên trong không gian. Không chỉ có như vậy, ở bên trong cái không gian này tất cả thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy an tường. Những cái này Pokemon cũng đều đang múa may lấy, lượn quanh lấy bọn họ cùng nhau phiên phiên khởi vũ. Làm vô thương thân ở Mavis ma pháp bên trong không gian thời điểm, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, đang có vài chiến thuyền hải tàu thuyền nhanh chóng hướng phía Thiên Lang đảo phương hướng mà đến. Đang là ác ma trái tim nghiệp đoàn thành viên, lúc này có thể chứng kiến xông vào trước nhất bên một con thuyền hải tàu thuyền bên trên, đứng một gã hồn người khoác khôi giáp, đồng thời một con mắt dùng hắc sắc cái chụp mắt che kín nam nhân. Người đàn ông này thoạt nhìn đã có tuổi, bộ lông đều trở nên ngân bạch, nhưng là thần sắc của hắn thoạt nhìn lại vẫn như cũ là như vậy kiên nghị cùng quả quyết. Tuế nguyệt ở trên người hắn để lại vết tích, nhưng là lại để trái tim của hắn như cũ cất giữ người tuổi trẻ sức sống. Người này chính là cái này ác ma trái tim hội trưởng Hades. Bọn họ tới thật, lúc này đây Hades đã đánh thăm rõ ràng Thiên Lang đảo bên trong tình huống. Cũng biết Makarov mang theo Fairy Tail công hội thành viên đi tới Thiên Lang đảo bên trong tiến hành cấp khảo hạch, mà đối với bọn họ mà nói, cái này chính là một cái cơ hội, một cái tiêu tan diệt yêu vĩ công hội cơ hội. Đương nhiên, tại trước đây Hades còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện này thậm chí còn so với tiêu diệt yêu vĩ nghiệp đoàn còn càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì trong đó đã dính đến bọn họ Ba Lam đồng minh cường đại hay không. Thiên Lang đảo, Hades nhìn mặt biển đen nhánh không khỏi rầm rì một tiếng. Khóe miệng xẹt qua vẻ uy nghiêm cười nhạt. Đây là ngươi sáng lập ma pháp không gian. Vô thương nhìn không gian bên trong hết thảy đều tốt giống như là bản thân cụ bị ma pháp một dạng. Dũng động, nói chung khắp nơi đều là tinh huy bắt đầu khởi động. Vô cùng thánh khiết. Coi là vậy đi, Mavis lắc đầu, cũng không biết làm sao trở về đáp vô thương cái đề tài này. Kia chính là ngươi nói bí mật. Vô thương tiếp tục hỏi. Đương nhiên không phải rồi. Mavis hì hì cười, sau đó nhìn về phía vô thương hỏi. Ngươi biết chúng ta nghiệp đoàn cường đại ba loại siêu ma pháp bản nguyên sao? Đương nhiên biết, không chỉ có biết. Trước không phải Kuga còn mới lĩnh giáo qua yêu tinh pháp luật cái này siêu ma pháp đâu. Vô thương nở nụ cười. Vậy sao? Nghe thế thoại Mai bết giường như phản ứng lại. Nhất thời có chút quái dị mà nhìn trước mặt vô thương. Vậy ngươi cảm thấy thế nào đâu? Khó đạo ma pháp bản nguyên không phải ở chỗ ma đạo sĩ bản thân sao? Vô thương không trả lời Mavis vấn đề này. Ngược lại là hỏi ngược lại một tiếng. Mavis sửng sốt, lập tức cười má lúng đồng tiền như hoa. Thoạt nhìn ngươi thật giống như hiểu lắm ma pháp áo nghĩa a hát. Cũng không coi là hiểu lắm, thế nhưng trong đó một ít đạo lý vẫn là minh bạch. Vô thương gật đầu, hắn mới vừa xác thực nói như vậy, là bởi vì hắn thấy, một cái ma pháp đến tột cùng có thể hay không phát huy ra lực lượng cường đại. Bản thân liền là quyết định bởi với ma đạo sĩ bản thân. Nếu như nói ma đạo sĩ đủ mạnh, coi như là tùy tiện phóng xuất ra một người bình thường ma pháp, tạo thành thương tổn cũng đều sẽ rất lớn. Ngoài ra còn có chính là thiện ác, cầm nghiệp đoàn tam đại siêu ma pháp một trong yêu tinh pháp luật mà nói. Cái này siêu ma pháp uy lực ở chỗ có thể hủy diệt tất cả ngươi nghĩ hủy diệt tồn tại. Bảo lưu ngươi nghĩ cất giữ. Nói cách khác, bắn ra pháp thuật thời điểm nếu như ngươi tập trung trước mặt người này không phải địch nhân. Như vậy yêu tinh pháp luật sẽ đối với hắn vô hiệu biến hóa. Liền đúng như vậy. Vậy ngươi biết nghiệp đoàn còn dư lại hai đại siêu ma pháp sao? Mavis tiếp tục hỏi. Ân, đương nhiên biết. Vô thương nhẹ giọng chút đầu. Có quan hệ với tam đại siêu ma pháp hắn đã sớm ở chân lý chi môn trao đổi bảng bên trên liền nhìn. Rồi, chỉ bất quá hắn bây giờ còn có chút không phải minh bạch Mavis lời này rốt cuộc là cái có ý tứ. Ngoại trừ yêu tinh pháp luật ở ngoài. Còn có hai đại siêu ma pháp chính là yêu tinh lóng lánh cùng với yêu tinh chi cầu. Nói cho ngươi biết a hát. Còn có hai đại siêu ma pháp ở nghiệp đoàn nội ứng nên đều không có gì ma đạo sĩ sẽ đi. Hiện tại Makarov là hội trưởng A. Hắn cũng sẽ không a hát. Nói đến đây thời điểm Mavis bỗng nhiên lại hì hì nở nụ cười. Giống như là một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Hiện tại, ta liền đem ma pháp dạy cho ngươi đi. Dạy ta, vì sao? Vô thương có chút khó hiểu. Rất nhiều chuyện thực sự cần vì sao sao? Ân, nếu như cần phải đòi lý do lời nói. Nói đến đây Mavis bỗng nhiên trầm ngâm thật lâu. Hình như là đang suy nghĩ giáo sư vô thương siêu ma pháp lý do. Rốt cuộc, trong mắt của nàng một sáng. Bởi vì ngươi cùng một dạng nghiệp đoàn thành viên không giống với nha. Vô thương một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa thì ngã nhào trên đất. Fairy tiêu nghiệp đoàn một đại mục làm việc cũng quá qua loa a. Bất quá vô thương chính mình cũng không biết chính là. Cái này đúng là cùng trên người hắn sở dũng động khí tức có quan hệ. Chỉ ít để Mavis cảm thấy có chút không giống tầm thường. Kỳ thực nếu muốn học được rất đơn giản a hát. Ta thậm chí đều có thể trực tiếp đem hai cái siêu ma pháp cho ngươi. Thế nhưng, ta muốn thử xem thực lực của ngươi. Cái này ngươi sẽ không ngại a? Mavis khóe mắt mang theo mỉm cười nói rằng. Ân, không có ý kiến. Đến đây đi. Vô thương nhìn Mavis liếc mắt. Sau đó lạnh nhạt nói. Muốn là có thể không công học được hai đại siêu ma pháp. Vô thương vẫn là không ngại. Ta đây tới a hát. Nói thời điểm liền chứng kiến Mavis khí tức trên người nhất thời thay đổi. Một đạo ma pháp trận ở Mavis dưới chân đột nhiên hình thành. Không chỉ có như vậy, vô số bạch sắc cùng với kim sắc ma pháp khí lưu lấy Mavis làm trung tâm đang nhanh chóng còn quấn. Là, vâng, đúng, trực tiếp phát động siêu ma pháp sao? Vô thương cả người như cũ thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ. Lúc này hắn mới phát hiện, làm Mavis phát động siêu ma pháp thời điểm, bốn phía tinh huy ma pháp đã phóng đại phạm vi, xem ra chắc là không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.